Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, Thuồng Luồng Tinh. Nhân khôi, cái gì là nhân khôi? Vương Bộ Khoái nghi ngờ hỏi, không người không quỷ mấy cái gì đó. Khương Sầm đáp, một người bị mặt khác tu tiên giả rút đi hồn phách. Sau đó bị phương pháp đặc thù khống chế. Thành được người khác bài bố khôi lỗi, chính là nhân khôi, thân là nhân khôi, kỳ thật linh hồn đã chết rồi, chính là một cụ cái xác không hồn. Kỳ thật Khương Sầm trên địa cầu với tư cách một gã khoa học kỹ thuật gây dựng sự nghiệp người 15 năm trong thời gian, tựu đã từng tưởng tượng qua nghiên cứu nhân khôi nguyên lý, mượn nhờ cùng loại nhân khôi thủ đoạn phát minh càng tiên tiến người máy thao túng hệ thống. Bất quá, hắn phát hiện trên địa cầu khoa học kỹ thuật đối với ý thức hồn phách nghiên cứu còn quá nhỏ bé mỏng. Vô pháp vận dụng, cuối cùng cũng chỉ có thể dùng tùy thân trí tuệ nhân tạo hệ thống điều khiển người máy. Nhưng là nghiêm khắc mà nói, công ty của hắn tạo nên chỉ là giống người máy móc, không phải chân chính người máy, một cụ nhân khôi. Hắn nguyên lý sâu xa, có thể so sánh cái gì trí tuệ nhân tạo đều phức tạp hơn. Xâm nhập trong phòng, nhân khôi, lão nhân không vợ. Theo dõi đang tại ngủ say nữ đồng, trong mắt toát ra một tia khác thường tinh quang. A hát, Vương Bộ Khoái nhịn không được một tiếng thét kinh hãi. Cũng may Khương Sầm đã sớm dự đoán bày ra ngăn cách pháp lực. Lão nhân không vợ nghe không được cũng nhìn không tới bọn hắn. Cái này thanh âm kinh hô cũng đem Khương Sầm bay xa thu suy nghĩ lại. Lão nhân không vợ vốn là chậm chạp động tác, trong nháy mắt trở nên mau lẹ hữu lực. Hắn bước nhanh tiến lên, hai tay uốn éo, trực tiếp đem nữ đồng cái cổ vặn gảy. Sau đó 10 ngón như đao, tại nữ đồng trước ngực cắm xuống một kéo. Vậy mà đem nữ đồng ra thịt, máu chảy đầm đìa một màn, lại để cho Vương Bộ Khoái dọa đến sắc mặt trắng bệch. Dù cho hắn đã muốn sự tình nói trước, đây chỉ là bên cạnh tiên sư thi triển chướng nhãn pháp. Nữ kia đồng chỉ là một người bù nhìn, lão nhân không vợ đào ra tim phổi, nâng trong tay, sau đó cực nhanh vài bước đi ra phòng, sân nhỏ, sau đó biến mất tại trong bóng đêm. Cả quá trình bất quá mấy hơi công phu, chung quanh có lẽ hay là im ắng, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra. Thủ pháp cùng mặt khác bị hại thôn đồng giống như đúc. Hung thủ quả nhiên là hắn. Vương Bộ Khoái nắm chặt nắm tay quả đấm. Bất quá lúc này, cái kia, nữ đồng, trên thi thể toát ra tầng một linh quang. Linh quang tán loạn hậu, thi thể biến thành một cụ người bù nhìn. Đi thôi, Khương Sầm nói ra, nhân khôi chắc là không biết chính mình đào người tâm phổi. Nhìn xem sau lưng đến tột cùng là người phương nào sai xử. Dùng phàm nhân thôn tính trẻ con phổi vì dược bang trợ tu hành. Thật là tu tiên bại hoại. Khương Sầm chính mình nếu là tu tiên giả, hắn cảm thấy có tất yếu thuận tiện thanh lý môn hộ. Ba người theo trong vách tường đi tới, Khương Sầm tháo xuống độn thổ phù, chú ý cất kỹ, tuy nhiên cái kia lão nhân không vợ đã muốn đi xa. Nhưng là dùng Khương Sầm hôm nay mũi mạch tu luyện trình độ, chỉ bằng cái kia mùi máu tanh, cũng đủ để truy tung. Hắn mang theo Khương Vũ cùng Vương Bộ Khoái, đi theo lão nhân không vợ dần dần đi ra thôn, đi về hướng núi bên cạnh. Quả nhiên là trốn trong núi. Khương Sầm cười lạnh, hắn đã muốn đoán được. Cái này núp trong bóng tối tu tiên giả bại hoại, rất có thể là ẩn thân tại cửu lĩnh thôn chung quanh trong núi lớn. Rất khó tìm kiếm, phải truy tung tim phổi hướng đi của, mới có thể tìm được đầu sỏ gây nên. Lão nhân không vợ đi đến núi bên cạnh một ngụm nước suối bên cạnh. Bỗng nhiên dừng lại. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, cái này khẩu nước suối, không phải là quán rượu trưởng quầy theo lời, cái kia khẩu có thể sản xuất cửu lĩnh men nước suối sao? hắn âm thầm thổ nạp một ngụm chung quanh thiên địa nguyên khí. Quả nhiên phát hiện, cái này trong suối nước, có nhàn nhạt thiên địa nguyên khí truyền đến, là một ngụm linh tuyền. Nguyên lai trưởng quầy dùng linh tuyền nước cất rượu, trách không được có thể nhưỡng ra linh rượu. Khương Sầm một cái nghi hoặc, mà cái khác nghi hoặc, cũng miêu tả sinh động cái kia lão nhân không vợ, vậy mà cầm trong tay bưng lấy tim phổi, ném vào trong suối nước. Trong suối nước, đột nhiên có một đạo kim quang toát ra, một ngụm nuốt vào tim phổi. Khương Sầm thấy rất rõ ràng, cái kia đạo kim quang, dĩ nhiên là một đầu nửa người trên tượng giao long, là đuôi cá toàn thân che kín màu vàng lân phiến thuồng luồng ngư quái. Thuồng luồng tinh, Khương Vũ quát, cái kia thuồng luồng tinh đột nhiên tại trên mặt nước một hồi kịch liệt quay cuồng. Sau đó há mồm phun ra vừa mới nuốt vào tim phổi khối vụn. Cái này thuồng luồng tinh vốn định thôn phệ thôn đồng tim phổi, vì chính mình bổ dưỡng nguyên khí, nuốt vào về sau mới phát hiện bị đánh cháo thành tim phổi, thiếu chút nữa khiến nó khí huyết không yên. Thuồng luồng tinh giận dữ, một ngụm cột nước phun ra, đem lão nhân không vợ chạy ra khỏi vài chục trượng bên ngoài. Mà lúc này, Khương Sầm Khương Vũ một trái một phải, đã muốn rơi vào hắn phụ cận. Chú ý, Khương Vũ nói ra, không có nghĩ đến cái này nho nhỏ linh tuyền ở phía trong, lại có một đầu đã muốn sắp thành đan thuồng luồng tinh. Hắn hiện tại có tứ cấp tu vi, tương đương với ngưng đan sơ kỳ tu sĩ. Chú ý ứng đối, Khương Sầm trong nội tâm cũng thiếu thốn một ít. Hắn vốn là thập phần buông lỏng, bởi vì tại hắn xem ra, dùng phàm nhân thôn tính trẻ con phổi chế thuốc tu tiên, nhất định là tu vi thấp kém cá biệt tán tu sử dụng hạ lưu thủ pháp. Đẳng cấp cao tu sĩ không có khả năng làm như vậy, cũng không có chút ý nghĩa nào. Không nghĩ tới, rõ ràng không phải cấp thấp tu tiên giả, mà là một trích tu vi không thấp thuồng luồng tinh. Cái này thuồng luồng tinh đại khái là thừa lúc lão nhân không vợ lấy nước suối chi tế, cắn nuốt hồn phách của hắn, đem hắn biến thành nhân khôi, sau đó thao túng bị giết hại thôn đồng, vì chính mình dâng lên tim phổi huyết thực. Bởi vậy có thể thấy được, cái này thuồng luồng tinh dù chưa thành hình người, nhưng linh trí không thấp. Nếu là thuồng luồng tinh gây nên, cái này chưa nói tới thị phi đúng sai, thủ đoạn tàn nhẫn, nhân loại có thể tùy ý bắt cá tôm là thức ăn, giết yêu thú lấy yêu đan chế thuốc, cái này thuồng luồng xác đáng nhưng cũng sẽ giết người là thức ăn ngờ vực vì bổ mạnh được yếu thua, ai mạnh, ai tự đứng ở đồ ăn liên hoàn dây xích đỉnh. Đối mặt loại này ăn thịt người yêu thú, Khương Sầm làm vì nhân loại tu sĩ, đương nhiên không biết nương tay. Khương Sầm nhìn thoáng qua Khương Vũ, Khương Vũ cũng là một bộ tất yếu giết chi thần sắc. Tuy nhiên Khương Vũ cũng là yêu, nhưng nàng là tiên cầm, hơn nữa là có hình người, có nhân tình. Rất nhiều yêu cầm đều ưa thích vô loài cá yêu thú là thức ăn. Cái này trích thuồng luồng tinh, tuy nhiên không mỹ vị, nhưng cũng sẽ không tìm được Khương Vũ đồng tình. Vù vù, Khương Vũ một ngụm chân hỏa đột nhiên phun ra, trong nháy mắt nước suối trên không hóa thành một cái biển lửa. Chung quanh bầu trời đêm đều bị đốt sáng, trốn ở phía xa Vương Bộ Khoái lại càng hoảng sợ. Cách xa nhau xa như vậy, hắn đều cảm giác được một cổ sóng nhiệt vọt tới, lại để cho hắn miệng đắng lưỡi khô, cơ hồ không thở nổi. Hắn vẫn cho là Khương Sầm là cao minh tiên sư, không nghĩ tới bên cạnh hắn cái kia nũng nịu non nớt tiểu nha đầu, vậy mà càng thêm lợi hại. Cái kia thuồng luồng tinh vậy mà cực nhanh trốn trong suối nước, hiểm hiểm tránh được biển lửa. Nếu không lúc này hắn đại khái chính là một đầu sấy nướng thuồng luồng cá, hơn nữa còn là hỏa hầu quá mức, đã muốn nướng cháy cái chủng loại kia. Làm sao bây giờ? Khương Vũ mở ra hai tay, thủy năng khắc hỏa, cái này linh tuyền nước, đối với công pháp của ta rất khắc chế. Ta cũng không muốn đi dưới nước cùng cái này thuồng luồng tinh đánh một trận chiến. Cũng không thể ở chỗ này chờ hắn xuất hiện đi. Hắn bị ta chân hỏa giật mình. Chỉ sợ 100 năm cũng không dám mạo hiểm xuất đầu. Khương Vũ nói ra, xem ra ta chỉ có thể một mình tác chiến. Khương Sầm cười khổ một tiếng. Hắn rút ra thức tỉnh chi kiếm. Hướng cái kia linh tuyền một ngón tay. Đành phải đi dưới nước chiếu cố cái này trích thuồng luồng tinh. Chỉ hy vọng đừng làm dơ cái này khẩu linh tuyền. Trưởng quầy còn trông cậy vào hắn sản xuất cửu lĩnh men. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.